Hôn nhân giả, chương 29, chân tướng, 5, góc chuyện audio.com. Hoa Hoa, em nói nhỏ cho chị nghe chuyện này. Chị không được nói cho người khác biết đó nha. Em nói đi, chị sẽ giữ bí mật mà. Lúc này, ở bên kia gốc cây đại thụ có hai người hầu của Cố gia đang thì thầm với nhau. Một người là Hoa Hoa, người còn lại là Tiểu Nha. Bởi vì đêm đã khuya muộn, chung quanh hết thảy đều rất yên tĩnh, cho nên âm thanh truyền đi thực rõ ràng, mặc dù hai cô gái kia đã cố gắng đè thấp thanh âm hết mức. Nhưng tiếng hai người nói chuyện vẫn rơi vào trong tai Lâm Trình. Vậy mau mau nói chị nghe xem, em không nói chị đi đấy. Hoa Hoa nhăn mặt nói, đợi lát nữa phu nhân không thấy người đâu, chúng ta lại nghe mắng nữa bây giờ. Ai, em nói, Tiểu Nha lại nhắc lại lần nữa. Nhưng chị phải hứa không được nói cho ai đấy. Hoa Hoa bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Em mau nói đi, chị thề sẽ đem bí mật này giữ kín trong bụng không để lọt ra ngoài. Nghe hai cô nhóc nói chuyện vòng vo, Lâm Trình cười lắc đầu, tiếp tục đi dạo về phía trước, nhưng chưa đi được hai bước, bỗng cô nhóc kia hạ giọng xuống, thần bí nói, tiểu thư không phải con ruột của phu nhân, cô ấy không phải con gái ruột của Diệp Mỹ Lâm, sao có thể thế được? Lâm Trình ngẩn ra, bước chân dừng hẳn, Tiểu Nha, em đang kể chuyện cười quốc tế đấy à, nếu những lời này mà rơi vào tai lão gia, em sống không nổi đâu. Hoa Hoa nói xong, thở dài, mau về làm việc thôi. Thấy Hoa Hoa không tin lời mình, Tiểu Nha có chút sốt ruột. Đây là thật mà, sáng hôm nay em đi vào phòng phu nhân thu dọn chăn đệm. Vô tình nhìn thấy dưới gối của bà ấy kết quả kiểm tra DNA. Em cũng không phải đứa không biết chữ. Chính mắt em nhìn thấy, trên đó ghi hai người họ không có quan hệ huyết thống. Tiểu Nha hơi ngừng lại rồi mới tiếp tục nói. Dưới gối của phu nhân, còn có một tấm ảnh chụp. Trên đó là một cô gái có diện mạo cực kỳ giống phu nhân. Em nghĩ, cô gái đó mới là con gái ruột của phu nhân. Nhưng mà em nghĩ mãi không ra, nếu phu nhân đã biết tiểu thư không phải con gái của mình rồi. Sao bà ấy không nói thẳng ra để đón con gái mình về? Sao lại có thể như vậy? Lâm Trình nhíu mày, cô ấy vậy mà lại không phải là con gái của Diệp Mỹ Lâm. Không phải đại tiểu thư của Cố gia, trách không được anh luôn nhìn thấy ánh mắt của Diệp Mỹ Lâm nhìn cô ấy thật kỳ lạ. Thì là nguyên nhân chính là vì cô ấy không phải con gái của bà ấy. Nhưng đến giờ này, Diệp Mỹ Lâm dù biết sự thật vẫn không nói ra ngoài. Là bởi vì cô ấy dù sao cũng là một tay bà ấy nuôi dưỡng 24 năm qua sao? Đột nhiên anh nhớ tới cô gái mà trưa nay thiếu chút nữa anh đã đụng phải. Diện mạo quả thật rất giống Diệp Mỹ Lâm. Xem ra, cô gái đó mới chính là con gái ruột của bà ấy. Lâm Trình nhíu mày, cô ấy và cô gái đó sao lại trao đổi thân phận với nhau? Chẳng lẽ lại giống như phim truyền hình? Bị ôm nhầm lúc mới sinh sao? Thở dài, lúc này anh chẳng còn tâm tình để đi dạo nữa. Đưa tay day day chán, xoay người cất bước trở về. Khi anh về đến phòng, cô ấy đang ngồi dưới đất, tựa người lên thành giường, ôm gối xem TV. Không phải phim hay ca nhạc gì, mà là chương trình về tài chính và kinh tế. Ánh mắt Lâm Trình nhìn cô thực phức tạp, khó nói thành lời. Anh lẳng lặng đi đến bên người cô rồi ngồi xuống, cùng cô kết hôn ở chung một thời gian, anh nhìn ra được cô đã có bao nhiêu cố gắng, làm việc có bao nhiêu chăm chỉ, anh biết cô rất muốn giúp ái dược kinh doanh thật tốt, ngồi cạnh nhìn cô ái. Lâm Trình không khỏi cảm thấy lo lắng, từ nhỏ cô đã được nuông chiều sủng ái lớn lên, cuộc sống vẫn luôn êm đềm suôn sẻ. Nếu như có một ngày cô biết mình không phải đại tiểu thư của Cố gia nữa, cô có thể thừa nhận được sao? Nhớ đến cô gái có diện mạo rất giống Diệp Mỹ Lâm, trên người chỉ mặc bộ quần áo cũ kỹ, có lẽ gia cảnh cũng chẳng có gì, đủ để sống qua ngày. Cô ấy của anh có chịu được cuộc sống như vậy không? Cảm giác được Lâm Trình đang nhìn mình chăm chăm, cô ấy nhíu mày, quay qua liếc anh một cái. Nhìn tôi gì vậy? Lâm Trình cười cười, thấy em thật đáng yêu. cô ấy bĩu môi, đến giờ anh mới nhìn ra tôi đáng yêu sao? Ánh mắt bị gì thế? Cô khinh bỉ anh một cái. Đứng dậy đi rót nước. Uống xong cô đứng tựa mình vào cạnh bàn. Nhìn Lâm Trình, Lâm ca ca, có phải anh phát hiện ra tôi thực hoàn mỹ không? Vừa xinh đẹp, dễ gần lại tốt bụng, gia cảnh cũng tốt, hơn nữa năng lực làm việc cũng không đến nỗi nào. Lâm Trình buồn cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Tự kỷ, tôi đang nghiêm túc đấy có được không? Không phải tự kỷ, mà là thừa nhận bản thân. Cô ấy vừa nói vừa nhướng mày. Tôi vẫn luôn cảm thấy, là phụ nữ thì sống nhất định phải có lý tưởng. Lý tưởng của tôi chính là sống thế nào để người ta phải hâm mộ, ghen tị với mình, phải biết tán thưởng bản thân, yêu lấy bản thân, làm theo những gì mình muốn. Như vậy không tốt sao? Lâm Trình gật đầu tán thành với cô. Được như vậy thì thật tốt. Suy tư một lát, anh đột nhiên hỏi, nếu em không được sinh ra ở Cố gia, mà là xuất thân từ một gia đình hết sức bình thường, em còn nghĩ như thế nữa không? Cô ấy nhíu mày. Tôi nghĩ như vậy cùng với chuyện xuất thân từ đâu có liên quan gì. Cho dù tôi xuất thân ở một gia đình nghèo túng, thì có làm sao, chỉ cần luôn có chí tiến thủ, lạc quan yêu đời thì sẽ vượt qua tất cả. Cuộc sống như thế nào đều do chính mình quyết định. Ý nghĩ của cô khiến anh hâm mộ. Lâm Trình có chút đăm chiêu gật đầu. Tuy rằng bây giờ cô nói như vậy, nhưng đến một ngày nào đó thân thế của cô bị phơi bày ra ánh sáng. Cô phát hiện mình không còn là đại tiểu thư của Cố gia. Dù sao chuyện đời nói thì dễ nhưng làm được hay không mới là khó. Mẹ em làm cơm rất ngon. Lâm Trình rất muốn quan hệ giữa cô ấy và Diệp Mỹ Lâm tốt thế nào, cho nên chuyển đề tài sang nói về Diệp Mỹ Lâm. Quả nhiên, anh vừa nói xong, cô ấy liền mỉm cười hạnh phúc. Mẹ tôi thích nhất chính là nấu ăn. Nếu ở nhà không làm gì thì bà ấy sẽ học cách nấu nướng. Lâu ngày tay nghề tự nhiên tốt lên thôi. Tôi thấy mẹ em rất yêu thương em. Anh nói gì thế? Bà ấy là mẹ tôi. Yêu thương tôi là đương nhiên rồi. Cô ấy tiếp tục kể. Mỗi khi tôi bị thương, mẹ tôi là người lo lắng hơn ai hết. Còn nhớ lúc tôi 7 tuổi, có một ngày tôi không cẩn thận đá phải ấm nước sôi. Nước nóng tạt lên chân. Tôi đau quá mà khóc không ngừng. Mẹ tôi thấy vậy liền ôm tôi chạy tới bệnh viện. Tới đó rồi, bà ấy giao tôi cho bác sĩ nhưng vẫn khóc không ngừng. Luôn miệng dặn bác sĩ phải chữa khỏi chân tôi, không được để lại vết sẹo nào. Sau khi lớn lên, mỗi lần nhớ đến cảnh đó, tôi lại muốn khóc. Hơn nữa, lần đó vết phỏng ở chân tôi rất nặng, phải mất nửa năm sau mới bình phục. Trong khoảng thời gian đó, mẹ tôi rất hay tự trách, cũng hay khóc trước mặt tôi. Mẹ cho rằng vì mẹ không chăm sóc tôi tốt, mẹ cảm thấy có lỗi với tôi. Cô ấy thở dài, tôi thật sự rất thương mẹ. Diệp Mỹ Lâm ăn cơm xong nói rằng đầu hơi choáng váng liền về phòng trước. Phòng ngủ của bà ta nằm ở lầu 3, lúc vừa vào phòng bỗng bị dọa cho nhảy dựng, bởi vì trên chiếc ghế trước bàn trang điểm của bà, có một người đang ngồi đó. Chính là chú hai của cô ấy. Cố Hành, sao anh lại vào phòng của tôi? Diệp Mỹ Lâm hạ giọng. Nếu để lão già kia nhìn thấy, ông ta sẽ nghĩ thế nào? Cố Hành không đáp lời của bà ta. Chỉ lạnh lùng nói. Sao cô lại làm như vậy? Cái gì? Tại sao lại tìm người giở trò trong xe của cô ấy, khiến con bé xảy ra vụ tai nạn kia? Diệp Mỹ Lâm ngẩn ra. Hai mắt trừng lớn. Khó tin nhìn hắn, thế nào, đang nghĩ vì sao tôi lại biết được phải không? Cố Hành lạnh lùng cười, ném cho bà ta một chiếc di động. Diệp Mỹ Lâm nhận lấy rồi mở ra. Bên trong là một đoạn ghi âm và toàn bộ tin nhắn về nói chuyện của bà ta. Có một tin nhắn có nội dung là số xe của cô ấy, và nhiệm vụ mà bà ta đã giao cho kẻ khác, phá hỏng xe của cô ấy, để cô ta gặp phải tai nạn. Di động này là do tôi nhặt được trên đường lúc tan tầm hôm nay. Cố Hành nhìn bà ta chăm chăm. Sao cô phải làm như vậy? Ai ấy cũng là con gái của cô kia mà. Nó không phải con gái tôi. Không phải, Diệp Mỹ Lâm thét lên. Nghiến răng nghiến lợi, nó là con gái của ả hồ ly tinh Ngải Vi. Là con của Ngải Vi.